Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96. Trước mắt bao người, Lâm Phi Lộc vẫn là có điểm ngượng ngùng. Ôm một chút liền từ hắn trong lòng ngực tránh thoát khai. Tống Kinh Lan đem nàng kéo đến bên cạnh. Ngồi xuống, mới lại cầm lấy bút tiếp tục phê kia bổn không phê xong tấu chương. Nghe được nàng hỏi, người như thế nào biết ta muốn tới? Hắn còn chấp bút ở hồi sổ con, không có ngẩng đầu, chỉ cười nói, đoán, Lâm Phi Lộc thấy hắn còn ở vội cũng liền không quấy dày. Ngồi ở giường nệm tốt nhất kỳ mà ngó trái ngó phải. Vừa chuyển đầu liền thấy đứng ở bên cạnh thanh tú tiểu thị vệ. Nàng ngẩn người, kinh ngạc nói, Thiên Đông sắc mặt ửng hồng, khó nén kích động, ngũ công chúa, tái kiến người quen, nàng nhưng thật ra thật cao hứng, đi qua đi đánh giá hắn một vòng, Thiên Đông ngươi trường cao lạp, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới, Thiên Đông ngượng ngùng lại cao hứng. Nhiều năm không thấy, công chúa cũng trường cao rất nhiều, hai người hàn huyên vài câu. Lâm Phi Lộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút hoảng sợ mà chiều hắn phía dưới nhìn lướt qua. Thiên Đông ngươi hiện tại sẽ không? Thiên Đông thấy nàng ánh mắt đảo qua tới, trên mặt tức khắc một cái bạo hồng, liên tục lắc đầu, lời nói đều nói không thuận. Thuộc hạ không có, thuộc hạ chỉ là bệ hạ bên người hộ vệ. Bên cạnh Tống Kinh Lan phê xong kia bổn tấu chương, các bút lông. Cười duỗi tay đem người kéo trở về. Đừng đậu hắn, Lâm Phi Lộc hướng án trên bàn ngắm hai mắt. Người vội xong lạp, hắn ấn hạ giữa mày. Đôi quá nhiều sổ con, chỉ sợ muốn xem đến buổi tối. Đói bụng sao, ta gọi người trước truyền thiện, Lâm Phi Lộc lắc đầu. Không đói bụng, ta chờ ngươi cùng nhau ăn, nàng giơ tay sờ sờ chính mình búi tóc. Cười tủm tỉm hỏi, đẹp sao? Hắn đã sớm chú ý tới nàng hôm nay tân kiểu tóc. Cười gật đầu, đẹp, nàng chỉ chờ ở dưới nghe xuân. Là nghe xuân cho ta sơ nga, Tống Kinh Lan theo nàng ngón tay đi xuống nhìn thoáng qua. Ý cười ôn hòa, thưởng nghe xuân run lên. Lập tức quỳ xuống lĩnh thưởng. Đa tạ bệ hạ ban thưởng, nàng cùng nhặt hạ hai người hôm nay đã chịu cực đại đánh sâu vào cùng kinh. Hách, đến bây giờ còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên lại được ban thưởng, trong lòng càng là vạn phần phức tạp. Còn quy, liền nghe thấy Vĩnh An công chúa nói. Người nơi này hảo khí phái thật xinh đẹp a. Các nàng nghe được bệ hạ ôn nhu mà cười một tiếng. Thích nơi này, kia về sau liền trụ lại đây đi, hai người chấn động rất nhiều. Trong lòng đồng loạt toát ra một ý niệm. Sau này này trong cung nhật từ, sợ là muốn thay đổi, Lâm An Điện làm hoàng đế cuộc sống hàng ngày Lý Chính Chính Điện. So Vĩnh An cung còn muốn đại gấp đôi, cũng càng khí phái rộng lớn, Lâm Phi Lộc thừa dịp Tống Kinh Lan phê duyệt tấu chương trong lúc. Làm Thiên Đông mang theo trong ngoài tham quan một lần, còn bổ nhào vào long sàng thượng lăn một vòng. Đem đi theo Xuân Hạ hai người dọa cái kinh hồn táng đảm mơ siêu thầm quan xong trở lại trước điện khi. Liền phát hiện phê chữa tấu chương án bên cạnh bàn lại đáp một cái bàn nhỏ. Mặt trên đã bãi đầy điểm tâm trái cây cùng tô trà, Lâm Phi Lộc liếc mắt một cái liền nhìn đến bên. Trong có phù dung lưu sa bánh, trứng luộc chưa chín đào hoa tô, đều là nàng trước kia thích ăn. Còn cầm đi Thúy Trúc Cư cho hắn ăn qua điểm tâm mơ siêu nàng tự giác mà ngồi qua đi. Xách khối điểm tâm nhét vào trong miệng, một bên ăn một bên xem hắn chấp bút rũ mắt phê duyệt sổ con bộ dáng đón dâu này một đường hắn đều. Ăn mặc thường phục, lúc này thay huyền sắc long bào, đế vương hơi thở lãnh duệ bức người, không nói không cười thời điểm, nhìn qua đích xác còn man dọa người, bất quá dọa người về dọa người. Soái cũng là thật sự soái. Lâm Phi Lộc một bên ăn một bên thưởng thức soái ca. Cảm thấy chính mình ăn uống đều hảo rất nhiều, còn muốn ăn thứ năm khối điểm tâm thời điểm. Tống Kinh Lan cầm sổ con quay đầu nhìn qua, ngữ khí giống hống tiểu hài tử giống nhau. Điểm tâm ăn nhiều dễ dàng bụng trướng, vãn chút còn phải dùng thiện, thích nói ngày mai lại ăn. Ân, Lâm Phi Lộc uống lên khẩu tô trà đỡ khát. Vũ Vũ hình như là có điểm ngạnh bộ ngực. Hảo đi, Tống Kinh Lan liền gọi người đem điểm tâm đều triệt hạ đi. Án trên bàn lại lần nữa mang lên nàng ái xem thoại bản cùng kịch nam. Còn có một ít đạn châu cửu liên hoàn linh tinh, đều là nàng trước khi ái bắt được Thúy Trúc cư cùng hắn chơi tiểu ngoạn ý nhi, Lâm Phi Lộc ghé vào. Án trên bàn bắn hạ đạn châu, nghiêng đầu nói với hắn, ấu chỉ, Tống Kinh Lan lắc đầu cười một cái, phê xong cuối cùng một bút. Duỗi tay lấy quá một quyển khác sổ con, Tống quốc kinh tế vẫn luôn đều rất phồn vinh. Kinh tế sản nghiệp kéo văn hóa sản nghiệp, này đây bên này thoại bản kịch nam thơ từ ca phú cũng thập phần cường thịnh. Này đó dân gian truyền kỳ thoại bản cũng không biết hắn là từ đâu đào tới. Một cái so một cái truyền kỳ, Lâm Phi Lộc khởi điểm còn có một chút không một chút mà phiên. Sau lại liền hoàn toàn bị tiểu thuyết hấp dẫn. Mùi ngon mà thoạt nhìn, trong điện nhất thời thập phần an tĩnh. Chỉ có trang sách phiên động tiếng vang, Lâm Phi Lộc khởi điểm ngồi ở mềm sụp thượng. Ngồi lâu rồi không thoải mái, lại ở trên giường nằm nằm, cuối cùng còn đem Tống Kinh Lan chân đương gối đầu lại gần trong chốc lát. Cuối cùng lại cầm trương cái đệm ngồi vào trên mặt đất đi. Ké vào án trên bàn xem mơ siêu phía dưới chờ các công nhân trừ bỏ Thiên Đông ngoại. Đều bị Vĩnh An công chúa chầu này thao tác sợ tới mức lúc nào cũng hút khí. Nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, cuối cùng lại phát hiện đánh giám không có. Bệ hạ dương dương tự đắc phê tấu chương, khi thì quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Trong mắt ý cười liền không tán quá tới gần trạng vạng khi. Thông truyền thái giám một đường chạy chậm tiến vào, quỳ gối ngọc bình trước cung thanh nói. Bệ hạ, Trung Thư Thị Lang cùng lễ bộ thượng thư ứng triệu cầu kiến, Tống Kinh Lan còn tại xem tấu chương. Đạm thanh nói, tuyên, Lâm Phi Lộc lúc này mới từ truyền kỳ tiểu thuyết trung tỉnh quá thần tới. Quay đầu nhỏ giọng nói, ta đây đi mặt sau lạp hoàng đế thảo luận chính sự người khác tự phải về tránh. Nàng đang muốn đứng dậy, liền nghe thấy Tống Kinh Lan ôn thanh nói, không cần, Lâm Phi Lộc có điểm trần chờ. Không tốt lắm đâu, hắn cười hạ, việc nhỏ mà thôi, không sao, Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, ta tin ngươi tiểu tống ta, ngươi nào thứ không phải nói như vậy, nào thứ cùng ngươi nói giống nhau, bất quá hắn nếu nói như vậy, nàng chính nhìn đến xuất sắc chỗ, cũng lười đến dịch vị trí, liền tiếp tục nằm sấp xuống đi xem tiểu thuyết, không bao lâu liền có hai người ăn mặc triều phục, khom người đi vào tới. Hành lễ lúc sau, hai người vừa nhấc đầu thấy ngồi ở phía trước thiếu nữ. Nhất thời đều kinh sợ, Lâm Phi Lộc chính là không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được kia lưỡng đảo. Kinh ngạc tầm mắt, biết chính mình lại bị tiểu xinh đẹp lừa dối. Nàng đem đầu đi xuống chôn chôn, liền kém vùi vào trong sách, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cả mơ siêu Tống Kinh Lan đạm thanh kéo về hai người tinh thần. Triệu hai vị khanh gia tiến đến, là có quan hệ sắc phong hoàng hậu cùng cô đại hôn một chuyện. Giao từ hai người các ngươi đi xử lý, hắn huy xuống tay chỉ. Thiên Đông lập tức tuân lệnh, tiếp nhận hắn sớm nghĩ tốt thánh chỉ lấy xuống đưa cho hai vị đại thần, đáng thương hai người còn. Không có tư thượng một cái kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Liền lại bị này một tin tức cấp khiếp sợ đến đỉnh đầu tê dại, triều thần từ trước đến nay không ngừng quan tâm quốc gia đại sự, còn quan tâm bệ hạ con nối dõi vấn đề. Bệ hạ đăng cơ mấy năm, cũng không nạp phi, cũng không đặt chân hậu cung một bước. Giảng đạo lý, bọn họ này đó triều thần ngầm vì thế lo lắng thật lâu, bệ hạ tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Năng văn thiện võ. Tống quốc ở hắn thống trị hạ phát triển không ngừng, đại gia đương nhiên hy vọng loại này phồn vinh có thể tiếp tục đi xuống. Bệ hạ có thể sớm ngày sinh hạ hoàng tử lập hạ chữ quân. Nhưng hiện tại đừng nói hoàng tử, phi tử cũng chưa một cái, thực sự lệnh người sốt ruột nhưng bọn hắn lại không dám đề. Rốt cuộc bệ hạ thật sự không phải cái gì nạp gián như Lưu Nhân Quân. Bọn họ một bên thần phục. Một bên sợ hãi, có thể nói đau cũng vui sướng, lúc này thình lình nghe hắn muốn sắc phong hoàng hậu. Quả thực tâm thần chấn động, ý mừng còn chưa biểu lộ, tiếp nhận thánh chỉ vừa thấy, nhìn đến mặt trên viết cư nhiên là muốn sắc phong Vĩnh An công chúa vì hoàng hậu. Hai người lại nghênh đón lần thứ ba kinh hách, Tống Kinh Lan chút nào không thèm để ý phía dưới hai. Người thay đổi thất thường biểu tình, một bên phê tấu chương một bên đạm thanh nói. Làm Tư Thiên giám người chọn hào ngay tốt, các phân đoạn không thể sơ hở, an bài thỏa đáng lại đến hồi bờ mơ siêu trung thư thị lang cùng lễ bộ thượng thư đem kia phong. Thánh chỉ lăn qua lộn lại nhìn hai lần, lại nhìn ngồi ở bệ hạ bên cạnh tên kia thiếu nữ, sáng nay biết được vị kia hòa thân Vĩnh An. Công chúa vào cung, chẳng lẽ đó là nàng này? Quân thần thảo luận chính sự lại không trở về tránh. Hiện giờ bệ hạ lại vẫn tưởng lập nàng vi hậu, này đại lâm nào đưa chính là hòa thân công chúa, rõ ràng là tặng một cái hồng nhan họa thủy họa quốc yêu cơ lại đây. Mị hoặc chủ thượng, tưởng nhân cơ hội phá đổ chúng ta đại thống. Lễ bộ thượng thư dâu bạc run lên, lập tức quỳ xuống nói, bệ hạ, sắc phong hoàng hậu chính là đại sự, sự tình quan đại thống cơ nghiệp, còn thỉnh bệ hạ tam tư a. Trung thư thị lang dù chưa nói chuyện, cũng đi theo quỳ xuống, Tống Kinh Lan chấp bút tay dừng một chút. Rốt cuộc dương mắt chiều hạ xem ra, hai người tiếp thu đến bệ hạ u lạnh ánh mắt. Trong lòng đều là run lên, đang muốn nói cái gì, liền thấy hắn cong môi hoãn thanh hỏi, cô là ở cùng các ngươi thương lượng sao? Hắn rõ ràng là cười, nhưng trong giọng nói một chút độ ấm cũng không có. Hai người mồ hôi lạnh ròng ròng, ở hắn âm lãnh nhìn chăm chú dưới thế nhưng lại nói không ra một cái khuyên nhủ tự tới, qua một lát. Tống Kinh Lan cười một tiếng, thu hồi tầm mắt tiếp tục phê duyệt tấu chương, thanh âm cũng nghe không ra nửa phần tức giận, ngược lại hiện ra vài phần sung sướng. Việc này giao từ hai vị khanh ra, cô thực yên tâm, đi xuống đi, hai vị đại thân cầm thánh chỉ lại là nhất bái. Vội không ngừng rời khỏi chính điện, ở một bên mặc không lên tiếng làm bộ xem tiểu thuyết kỳ thật. Dựng lên lỗ tai Lâm Phi Lộc, có bị soái đến, nàng quả nhiên cầm hồng nhan họa thủy kịch bản đâu. Vừa rồi bởi vì lễ bộ thượng thư chọc bực bệ hạ mà im như ve sầu mùa đông các cung nhân giờ phút này. Tâm thần đồng dạng chấn động, hậu cung nhiều năm chưa phong phi, gần nhất liền trực tiếp lập hậu. Lập vẫn là liên hôn công chúa, quả thực điên đảo bọn họ nhận chi, xuân hạ hai người trộm liếc nhau. Đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được chấn động cùng kinh hỉ, nguyên lai công chúa thật sự không có lừa. Các nàng, bệ hạ thật sự đối nàng thực hào, hảo đến lệnh người khó có thể tin. Các nàng sau này chính là hoàng hậu nương nương bên người người. Có chung vinh dự. Há có thể không vui, mãi cho đến bóng đêm buông xuống. Tống Kinh Lan mới rốt cuộc phê xong tấu chương, truyền thiện tiến đến an điện, đồ ăn thượng bàn, quả nhiên lại đều là nàng thích ăn đồ ăn. Lâm Phi Lộc ăn nhiều điểm tâm còn không có đói. Giống nhau nếm một chút liền phóng chiếc đũa, hầu hạ bọn họ dùng bữa cung nhân thấy bệ hạ lại là gắp. Đồ ăn lại là múc canh, ngắn ngủn một buổi trưa thời gian. Cư nhiên đã có loại thấy nhiều không trách ảo giác ăn qua cơm chiều. Lâm Phi Lộc liền ôm chính mình không thấy xong tiểu thuyết lưu hồi Vĩnh An cung. Lăn long sàng gì đó, nàng cảm giác chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Thả trước cầu trụ, vốn dĩ cho rằng Tống Kinh Lan sẽ không làm nàng đi. Rốt cuộc hắn này dọc theo đường đi hạ này tay nên sờ đều sờ xong rồi. Nhưng xem nàng chuồn êm bộ dáng. Hắn chỉ là cười một chút, công đạo nàng buổi tối phải hào hào nghỉ ngơi, liền không nói thêm nữa cái gì, Lâm Phi Lộc đi vào Tống Quốc đệ nhất vãn ngủ rất khá. Có thể là bởi vì cùng Minh Nguyệt Cung giống nhau hoàn cảnh mang cho nàng quen thuộc an tâm mơ siêu. Chỉ là hôm sau rời giường sau nghe Nhạt Hạ nói, đêm qua rạng sáng bệ hạ tới một lần, dò hỏi công chúa ngủ đến hay không mạnh khỏe, biết được nàng đã ngủ say. Mới lại rời đi, lễ bộ cùng trung thư tỉnh đã bắt đầu chuẩn bị hoàng hậu sắc phong đại điển cùng đế. Hậu đại hôn nghi thức, cần một ngày thời gian, bệ hạ nghênh thú Vĩnh An công chúa vi hậu tin tức liền truyền khắp toàn bộ lâm thành, ở tại trọng. Hoa trong điện thái hậu nghe nói việc này, cả kinh quang ngã nát chén đĩa, sau một lúc lâu. người quá trung niên lại không giảm mỹ mạo. Thái hậu trầm giọng phân phó cung nhân. Truyền ai ra ý chỉ, Tuyền Vĩnh An công chúa tới gặp. Hết chương.